Công lược trái tim, chương 214, góc truyện audio.com, chương 214, bắt gặp Trình Dục Tú vẫn như buổi sáng thường ngày. Đợi sau khi Tông Khải Phong rời đi, mới bước ra ngoài, để tránh những bối rối khi chạm mặt nhau. Suy cho cùng thì thân phận của hai người cũng kỳ lạ. Nói là người lạ, nhưng lại đối xử chân thành với nhau. Nói là người quen, nhưng lại chưa gặp mặt nhau mấy lần. Cũng không hiểu tính cách của đối phương. Sống dưới cùng một mái nhà, nhưng đến bữa sáng còn chưa từng ăn cùng nhau. Bởi vì căn bản Tông Cảnh Phong sẽ không ăn sáng ở nhà. Buổi tối cũng đều là lúc cô đã đi nghỉ rồi. Anh mới trở về, một người sớm đi tối về. Một người lại có ý muốn trốn tránh. Cho nên hai người họ căn bản không có cách nào gặp mặt. Sau khi đến công ty, Trình Dục Tú vẫn như thường lệ. Ở chỗ làm việc làm chức vụ thấp nhất. Nhưng bởi vì cô rất ham học hỏi, nên đối với các sản phẩm của công ty cũng có rất nhiều hiểu biết. Cô như thường lệ làm theo lời căn dặn của cấp trên. In tài liệu cho cuộc họp lần này. Tổng cộng có 20 bản. Cô đứng trước máy in kiên nhẫn chờ đợi. Tài liệu in xong, mỗi bản đều được bấm ghim hoàn chỉnh. Sau đó mang đến phòng họp. Đặt vào theo đúng vị trí của từng người. Lúc này, cửa phòng họp được đẩy ra. Trình Dục Tú vẫn chưa xếp tài liệu xong. Tổng Giám Đốc Trương nhìn qua bàn họp một lượt. Các tài liệu được xếp rất chỉnh tề. Ghế được đặt ngay ngắn. Anh ta nhìn về hướng Trình Dục Tú đang đặt bản tài liệu cuối cùng xuống. Một khuôn mặt lạ, mới đến sao? Bởi vì trước đây anh ta chưa từng gặp qua Trình Dục Tú. Trình Dục Tú vẫn chưa kịp nói. Cấp trên của cô đã nói thay. Phải à, vừa mới đến 2 tháng. Tổng Giám Đốc Trương mặc một bộ vest màu đen. Nhưng không thể che được thân hình đã phát tướng của mình. Hơn 40 tuổi, khuôn mặt khá dữ tợn. Trên sống mũi đeo một chiếc kính gọng vàng. Tuy dáng vẻ không dễ nhìn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đây là một con người đứng đắn. Anh ta gật đầu, xem, đây mới là dáng vẻ làm việc nên có. Không quan trọng là chức vụ nào. Làm cái gì, đều cần làm một cách nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, đây mới là thái độ làm việc. Một đám người tâng bốc đứng sau anh ta, liên tục nói phải. Trình Dục Tú tuy là nhận chức không lâu, nhưng cũng biết người biết ta. Đây đều là người tài của công ty. Cô chỉ là một nhân viên văn phòng, không nên ở đây nói nhiều. Bước chân nhẹ nhàng, chậm chậm rời khỏi phòng họp. Đợi một chút. Đột nhiên Tổng Giám Đốc Trương để ý đến hành động của cô liền gọi lại. Nâng cầm lên, tốt nghiệp trường nào, trước đây từng làm việc ở công ty nào, tốt nghiệp Đại học Hoa Thanh, đây là lần đầu tiên đi làm. Nét mặt Tổng Giám Đốc Trương khựng lại, hơi khó tin, một trường danh tiếng, anh ta thầm nghĩ, tốt nghiệp một trường danh tiếng như vậy cứ cho là lần đầu đi làm. Thì cũng sẽ không làm ở vị trí văn phòng như này. Tại sao lại đồng ý làm việc ở vị trí này? Tổng Giám Đốc Trương băn khoăn hỏi. Tốt nghiệp trường danh tiếng đó. Tuy là tôi tốt nghiệp trường danh tiếng. Nhưng tôi lại không có kinh nghiệm thực tế. Tôi cảm thấy vị trí làm việc này không có gì là không tốt cả. Mỗi ngày in tài liệu. Tiếp xúc với những điều cốt lõi về việc kinh doanh của công ty. Tôi đã học hỏi được rất nhiều. Cô nói cho tôi xem. Cô đã học được những gì? Tổng Giám Đốc Trương lại hỏi. Anh ta rất hiếu kỳ. Cô đã học được những gì? Trình Dục Tú kể về những sản phẩm mà cô đã được tiếp xúc ở công ty. Đã tìm hiểu qua tài liệu ở trên mạng. Công ty cô làm việc sản xuất các máy móc nặng như máy ép, máy nén và siêu âm. Hầu hết các máy này được bán cho các thành phố giàu có nhất ở trong nước. Nhưng bây giờ sự cạnh tranh tương đối cao. Công nghệ ngày càng trở nên tiên tiến. Các máy móc thời trước đang dần bị loại bỏ. Những máy móc có giá thành có lợi mới có thể được các ông chủ mong đợi. Công ty của chúng ta đã thành lập được 30 năm. Trong 30 năm này, đã từng rất huy hoàng.